Hồ Ly Truyền Kỳ, chương 90, vực không đáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến Nguyệt đợi Ái Lệ Tây Á trở về vị trí của mình, mới định hỏi Bạch Tinh, ai dè vừa mới há miệng, đã bị tiếng ồn ào của trưởng môn lấn át mất, vì thế từ bỏ đợi đến nơi vắng chúc mừng tất cả các thí sinh từ các môn phái khắp bốn phương đến tham dự tiên kiếm đại hội năm nay đã hoàn thành khảo hạch xuất sắc, chúc mừng đại hội đã kết thúc thành công rực rỡ, chúc mừng tân quán quân của năm nay. Trưởng môn phái Diễm Liệt nói, mọi người đều vỗ tay rầm rộ. Vì năm nay có chút đặc biệt, các trưởng lão của giáo viện đã đưa quyết định, ngoài ngôi vị quán quân của tiên kiếm đại hội còn bổ sung thêm ngôi vị quán quân tinh thần, xin chúc mừng Cổ Việt phái và Trường An phái trở thành quán quân của năm nay. Trưởng môn vừa dứt lời, pháo hoa liền bắn lên trên trời, mọi người đối với quyết định này vô cùng hài lòng, vì thế ồn ào phấn khích còn không ngừng nói chúc mừng đến Kiến Nguyệt vẫn còn đang ngơ ngác. Kiến Nguyệt không ngờ mình ngẫu nhiên trở thành quán quân, nhưng cũng không thể không khen ngợi, Mạc Lâm đã chơi vô cùng bình đẳng, việc khiêm nhường này khiến nàng có ấn tượng tốt với y hơn, còn bản thân nàng chỉ là thuận tiện hùa theo mà thôi, thực ra ngay lúc đó nàng biết bản thân có động thủ trước cũng không thể đánh lại Yến Thế Huân kia, chi bằng kết thúc nhanh một chút, cả đôi bên đều ít thiệt hại. Giải quán quân là một thanh tiên kiếm dành cho người đứng đầu, cũng là người trụ lại được phút cuối. Kiến Nguyệt nhìn thanh kiếm được trao tặng cho Yến Thế Huân kia, bảo kiếm có màu ngọc lam viền trắng, tên là Móng Vuốt Thiên Không, nàng nghe nói giúp chủ nhân của nó tăng nhanh tốc độ tấn công, sắc bén đến mức lướt nhẹ qua giấy, giấy đứt thành mảnh. Đa tạ, Yến Thế Huân cúi đầu nhận lấy bảo kiếm, ánh sáng xanh của thanh kiếm chiếu lên gương mặt lạnh như băng của nàng. Thanh kiếm ban tặng cho Trường An phái là sự thanh cao của tiên tử, nhưng vì Mạc Lâm và Kiến Nguyệt không dám nhận, hết người này đến người khác đồn đẩy nhau, Kiến Nguyệt vì đã có hai thanh bảo kiếm, nên nàng càng không muốn nhận, vì thế mọi người quyết định để Y Ngọc Thanh lên đại diện nhận thay, cũng như để cho người có cơ duyên đến Trường An phái được bảo kiếm lựa chọn. Nàng nhìn thanh kiếm ở trên tay Y Ngọc Thanh cũng có màu ngọc lam giống kiếm của Yến Thế Huân, chỉ là viền màu vàng, nghe nói hai thanh kiếm này là kiếm đôi, trước đây cùng một thợ đúc cho hai huynh đệ tiên nhân. Ngay lúc nàng cho là đã đến lúc trở về, nào ngờ nhìn thấy một người ăn mặc sang trọng chạy đến, cung kính hành lễ với các nàng. Tại hạ là sứ giả đưa tin của Nam Tây vực Anh Văn Vương, nay bệ hạ muốn mời quán quân Á quân của năm nay vào cung. Mọi người đều tròn mắt nhìn hắn, Kiến Nguyệt nhìn thấy Yến Thế Huân cũng bị một sứ giả cản đường, cũng ngẩng đầu nhìn về phía các nàng. Bởi vì trận đấu đến phút chót chỉ còn Trường An phái và Cổ Việt phái, mà Trường An phái lại một mình chiếm lấy ngôi vị quán quân tinh thần và á quân, nên chỉ có ba người được tới Hoàng Cung. Không việc gì, có lẽ anh Văn Vương là muốn mời mọi người đến thưởng tiệc. Nếu không có việc gì ta sẽ đưa mọi người trở về Trường An phái trước, hai ngươi về sau có được không? Y Ngọc Thanh nói, sư tỷ không vấn đề gì. Cả hai cùng nói, Yến cô nương, chúng ta gặp lại rồi. Kiến Nguyệt thấy nàng lại gần, liền nở nụ cười. Ừm, yêu công chúa, Mạc công tử, Yến Thế Huân gật nhẹ đầu đáp lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ chúng ta sẽ đến Hoàng Cung, ba vị, mời. Sứ giả thấy ba người đã tập trung, liền cung kính nhường đường. Kiến Nguyệt ngồi trên kiệu, thấy kỵ binh lạc đà được bọc áo sắt diễu hành ở bên cạnh, trông rất uy nghiêm, làm nàng trông có chút lạ mắt, nàng chỉ quen nhìn thấy ngựa chiến mà thôi. Bất quá theo trí nhớ của Kiến Nguyệt. Lạc đà vẫn được dùng cho đến rất lâu ở những vùng đất cằn cỗi thế này, hơn nữa mùi của lạc đà có thể khiến ngựa hoảng sợ, nên cũng tương đối hữu ích. Từ đây đến kinh thành liệu có xa không? Kiến Nguyệt trước khi lên kiệu hỏi sứ giả. Bẩm công chúa, từ đây đi mất một ngày. Sứ giả cúi đầu nói. Vì thế nàng đã ngồi xuống hai canh giờ, cả người bắt đầu thấy ê ẩm, ánh nắng gắt xuyên qua màn che chiếu vào trong kiệu, khiến nàng mắt có chút mỏi, đường gập ghềnh, bánh xe bằng gỗ. Sóc đến thỉnh thoảng cứ nảy lên, chỉ thiếu không đập đầu vào trần, người cứ rung lắc đến hoa mắt. Kiến Nguyệt dù đã thường xuyên ngồi xe ngựa, nhưng mà chưa lần nào quen với độ sóc này của nó cả. Ai bảo ngồi xe là sướng, là địa vị cao quý cơ chứ, cảm giác cứ như phạm nhân bị áp giải. Kiến Nguyệt, ta nóng. Bánh bao than thở nói. Đâu có cách nào a, ai cũng nóng mà. Kiến Nguyệt an ủi nó, nhìn bộ lông dày kia, quả là trông rất đáng thương, nơi đây đúng là địa ngục của nó mà. Đây là linh vật của yêu công chúa sao? Yến Thế Huân một mực bế quan tu luyện đột nhiên mở mắt, cất tiếng hỏi. Đúng thế, Kiến Nguyệt gật đầu. Sao thế? Yến Thế Huân nhìn bánh bao một hồi lâu, mới nói tiếp. Không biết là công chúa làm thế nào để thu nhận nó về làm linh thú? Câu hỏi khiến mọi người rơi vào im lặng, bánh bao khó hiểu nhìn nàng. Ý ngươi là sao? Ý của tiểu nữ là, ngươi ít nhiều đã đạt gần đến cảnh giới đại thừa, vì sao lại chấp nhận trở thành linh thú? Yến Thế Huân sắc mặt bình thản nói, nàng cứu ta một mạng, ta liền trở thành linh thú của nàng. Bánh bao nhíu mày nói, không biết vì sao, thứ này của tiểu nữ khi thấy ngươi đều xảy ra điều bất thường. Yến Thế Huân lấy ra một cái la bàn, giơ ra cho mọi người xem. Kiến Nguyệt nhìn thấy kim la bàn liên tục chỉ về hướng của bánh bao, mà biểu cảm của bánh bao hình như rất kinh ngạc, nàng là người ngoài cuộc, chỉ im lặng quan sát. Ngươi làm sao có thứ này? Bánh bao sửng sốt nói. Ngươi nhận ra thứ này? Yến Thế Huân không trả lời, hỏi ngược lại. Đây là thứ của sư phụ ta. Ngươi là quen biết ngoại tổ mẫu ta. Cả hai người đồng thời lên tiếng, khiến cả kiệu đột nhiên rơi vào im lặng. Kiến Nguyệt ở một bên mím môi, thì thầm với Bạch Tinh. Có chuyện hay, Bạch Tinh không nói gì, chỉ im lặng tiếp tục chờ đợi diễn biến tiếp. Ngươi vừa nói gì? Bánh bao nghi hoặc nói. Đây là thứ để lại của ngoại tổ mẫu ta. Yến Thế Huân không nóng không lạnh nói. Làm sao có thể? Bánh bao lẩm bẩm. Ta ngược lại muốn hỏi, đồ đệ của ngoại tổ mẫu chỉ có một người tên là Triệu Tư Dĩnh, ngươi đã từng nghe đến người này. Yến Thế Huân tiếp tục nói. Đó chính là ta à, bánh bao giờ khóc giờ cười. Cùng bánh bao sống chung cũng được vài tháng rồi, Kiến Nguyệt nhưng là lần đầu nghe thấy tên thật của đối phương, suy nghĩ từ nay con nên đổi cách gọi không? Chỉ là cái tên hiện tại rất đáng yêu a. Yến Thế Huân ngược lại lần này giật mình, biểu cảm khẽ biến chuyển. Làm sao không ai nói đồ đệ của bà ấy có thể thay đổi hình dạng, trở thành linh thú của người khác. Bánh bao bất lực, lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là bất đắc dĩ mới trở thành như thế này, ngươi ngược lại nói cho ta biết, sư phụ ta Tương Phương Nghị chính là ngoại tổ mẫu của ngươi. Ta nhớ bà ấy đâu có hài tử. Đúng thế. Là dưỡng mẫu của mẫu thân ta. Yến Thế Huân gật đầu. Nhưng chúng ta vẫn gọi người là ngoại tổ mẫu. Đợi đã, Kiến Nguyệt không kìm được xen vào. Nhưng ta nhớ bánh bao có nói nàng ít nhất cũng đã sống được hơn 100 năm rồi mà. Sư phụ của nàng cũng đã mất từ nhiều năm trước. Đúng thế, bánh bao gật đầu. Nhưng vì sao ngươi lại trông còn trẻ thế này? Kiến Nguyệt đầu óc rối tung, nhìn Yến Thế Huân nói. Cái này, thực ra tiểu nữ đã được 70 tuổi tròn. Yến Thế Huân cười nhạt nói, Kiến Nguyệt mở to mắt, bộ dạng kinh hãi, 70 tuổi. Cố Nghiên Hy lại đi thù hận với một bà lão đã 70 tuổi. Bánh bao nhìn nàng bộ dạng kinh ngạc đến không nói nên lời, nhưng cũng mặc kệ, tiếp tục nói. Chẳng trách, ta rời xa sư phụ đến nay cũng đã hơn 100 năm, có lẽ vì thế không gặp các ngươi. Ngoại tổ mẫu trước khi chết có để lại di thư, nói là để tìm ngươi, trao trả lại thứ này. Yến Thế Huân lấy ra một cái vòng tay đã sờn cũ, đưa cho bánh bao. Bà ấy tuy bị dính độc, nhưng trước khi độc đi vào sâu hơn đã để lại di thư này cho mẫu thân, nói là để chúc ngươi bình an. Yến Thế Huân giải thích, bánh bao nhìn cái vòng tay kia, thở dài một tiếng. Đa tạ rồi, vậy mẫu thân của ngươi, nàng đã không còn nữa, đành nhờ ta thay nàng thực hiện di thư. Yến Thế Huân nhẹ nhàng nói, chia buồn à, bánh bao lẩm bẩm. Ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cái vòng cổ. Sau khi sư phụ mất đi, chỉ vài năm sau đó nàng cũng bị đem nhốt ở trong trấn giám hồn. Kiến Nguyệt bối rối không biết nói gì, hóa ra trong cái kiệu xe này, nàng chẳng khác gì đứa trẻ chưa hết mùi sữa a, chẳng trách vì sao Bạch Tinh thường hay gọi mình là con nhóc. Phải rồi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đến sư phụ ta? Bánh bao hoàn hồn, vội ngẩng đầu hỏi, bà ấy đã bị hạ một loại độc mà chỉ có thể tìm thấy ở núi Cổ Việt để điều chế. Yến Thế Huân nói xong, rút găng tay của mình ra. Mọi người mắt đều dính chặt lấy tay nàng, Kiến Nguyệt há hốc miệng đến không dám tin được, bàn tay của đối phương đã khô khốc lại trông như bộ xương bị cháy đen. Thứ này là, độc này là từ loại cây oán linh, đối với người thường vô hại, nhưng đối với những người có linh căn chính là thiên địch, loại độc này có thể phong tỏa đan điền, khiến linh lực ngừng trệ. Yến Thế Huân giải thích, vì thế, lời đồn về sư phụ là thật, bánh bao ngỡ ngàng nói. Sự thật tàn khốc này căn bản là nằm ngoài sức chịu đựng của nàng. Tạm thời kết luận là do đồng môn của bà ấy làm, vì loại cây phải là người sống ở vùng núi Cổ Việt mới có thể biết rõ tác dụng, tuy nhiên từ khi ta điều tra đến đây, vẫn chưa tìm thấy một tin tức nào. Ngươi cũng bị hạ độc sao? Kiến Nguyệt không kìm được cảm thán. Đúng thế, chính xác hơn là mẫu thân trong lúc mang thai ta cũng bị độc ảnh hưởng, nhưng mẫu thân không thích tập võ, nên không bị ảnh hưởng, ngược lại ta từ nhỏ thức tỉnh linh căn. Khi độc bộc phát, may nhờ mẫu thân kịp thời nhận ra, ngăn ta từ đó không được học phép. Yến Thế Huân gật đầu. Sẽ không đau lắm chứ? Kiến Nguyệt nhìn bàn tay như cành cây khô kia, đột nhiên sống lưng ớn lạnh. Lúc chạm đến linh căn quả thực sẽ đau, sẽ bị phản phên, nhưng bình thường không động đến thì không sao. Yến Thế Huân đeo găng tay lại. Tiểu Hắc, liệu có thuốc giải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến Nguyệt lương tâm lại trỗi dậy, liền cúi đầu hỏi nàng. Yến Thế Huân lúc này mới để ý con hồ ly một mực ẩn giấu khí thức đến tựa như nhành cỏ dài. Có thì có, nhưng để lấy được sẽ không dễ dàng a. Bạch Tinh nghe thấy nàng gọi, liền vẫy đuôi. Có thuốc giải sao? Hai người đồng loạt lên tiếng. Bạch Tinh gật đầu, khiến Yến Thế Huân bán tính bán nghi. Nhưng ta đã tìm hiểu về loại cây này từ rất lâu, vì sao chưa từng có ai nói là có thuốc giải? Giờ chẳng phải có người nói rồi hay sao? Đã là độc thì tất nhiên sẽ có giải. Bạch Tinh nói, là gì thế? Người nói mau đi. Bánh bao thúc giục người này vì sao cái gì cũng biết, biết nhưng lại không nói, trừ khi Kiến Nguyệt mở lời, nếu không thì nàng ta cứ im lặng mặc kệ quá. Sóng vỗ dập dềnh bên bờ cát, gió tuyết thổi đến chốn phồn hoa, ta lại khăng khăng ở chốn thâm sâu. Ở cánh rừng linh thiêng nhất xứ đó có một ma thần ngự trị, yêu thương một loại hoa như chi kỳ cõng bông hoa du sơn ngoạn thủy, ấy gọi là hoa sự sống. Bạch Tinh ngâm nga nói. Yến Thế Huân cau mày, hình như quá chung chung rồi, vì thế suy ngẫm một chút, nói đại một câu. Bạch hổ của Đông Hải sao? Đúng thế, Bạch Tinh cười nhạt đáp. Đáp án khiến tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc, thảo dược quý hiếm còn dễ nghe hơn là một bông hoa được cưng như trứng của một ma thần bảo hộ. Khác nào nói không có thuốc giải. Bánh bao cụp tay xuống thở dài. Kiến Nguyệt mím môi nhìn hai người bọn họ rơi vào thất vọng, đắn đo một lúc mới nói. Không có cách nào xin bạch hổ sao? Ngoại trừ hoàng đế, bất cứ ai cũng không được trực diện với ma thần bảo hộ, mà chưa chắc đã xin được bảo vật của họ, nói chi đến chúng ta thảo dân. Yến Thế Huân bất lực nở nụ cười. Hay là đi cướp? Kiến Nguyệt lẩm bẩm. Cả ba người đều quay sang nhìn nàng, đến Mặc Lâm cả quá trình im lặng cũng không thể không cảm thán. Suy nghĩ của người luôn khiến người khác cảm thấy kinh ngạc. Kiến Nguyệt cười khan, có lẽ là không có khả năng đi, nàng do ở cạnh Bạch Tinh đến gan đều bắt đầu phình to lên rồi. Mọi người đi dòng dã suốt một ngày không ngừng nghỉ, đêm tới khí lạnh tràn về, khác hẳn với ban ngày nóng bức. Kiến Nguyệt ngồi lâu đến cả người đều mỏi, thấy xung quanh ai cũng tu luyện, bản thân cũng không muốn làm phiền, chỉ buồn chán nhìn khung cảnh bên ngoài, chỉ có cát và nhiều cát hơn, sao sáng rọi cả bầu trời, tiếng bước chân đều đặn của lạc đà, nàng nhìn đến bất giác ngáp một cái. Nếu đã buồn ngủ thì dựa vào ta đi, Bạch Tinh chui ra khỏi người nàng, hóa thành hình dạng lớn hơn, để nàng nằm tựa lên. Kiến Nguyệt dụi mắt thấy bản thân mình cũng sắp nhanh chìm vào giấc ngủ, vì thế ôm Bạch Tinh tìm tư thế thoải mái nhất, dần dần hơi thở cũng chậm lại. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, chúng ta đến nơi rồi. Bạch Tinh dụi nàng gọi dậy. Kiến Nguyệt mơ màng nghe nàng nói, cố gắng mở đôi mắt vẫn đang díp lại, thấy ánh nắng xuyên qua màn che chiếu thẳng vào mặt, lại vội nhắm vào, lần nữa mở ra, thấy mọi người đều đang nhìn ra ngoài. Nàng ngáp một tiếng, cũng tò mò nhìn ra ngoài, thấy những ngôi nhà được xây bằng đá vôi, cả kinh thành đều mang sắc màu xám vàng của đá cổ và nắng chói, đôi khi sẽ lướt qua các nhà thờ, đều có những tín đồ đang ở bên ngoài cầu nguyện, tiếng chuông sáng vang lên khắp tòa thành. Kiến Nguyệt nhìn về phía xa ngọn núi có tòa tháp được sơn màu xanh vàng, đó chính là hoàng cung của Nam Tây Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các nàng đi tới đâu, lôi kéo sự chú ý đến đấy. Có những đứa trẻ nô đùa chạy đuổi theo từ cổng thành cho đến khi lên núi. Các vị, mời, sứ giả vén màn ra, khom eo nói. Kiến Nguyệt bước xuống kiệu, thấy ở trên có một nam nhân gầy gò đang đứng đợi, ông vừa nhìn thấy các nàng, liền nở nụ cười nhạt. Sứ giả vội vàng chạy về phía hắn, đến bên cạnh hành lễ. Bái kiến anh Văn Vương, mọi người nhìn thấy hắn đều nói. Đà Lôi Hãn gật đầu, ra hiệu tất cả có thể đứng lên. Kiến Nguyệt bế Bạch Tinh đi vào bên trong. Thấy xung quanh tường đều chạm trổ hình thù, là bức tranh mô tả cảnh thánh thượng đang rửa tội cho người dân Nam Tây Vực quỳ ở dưới, rồi là xua đuổi tà quỳ ra khỏi đất nước này. Trên tường còn treo các bức họa chân dung của Đà Lôi Hãn và Hoàng hậu, cùng với Thái tử. Bất quá hình ảnh thánh thượng khác xa với hình ảnh mà nàng biết. Chúng ta muôn hình vạn trạng, không giống như nhân loại các em, chúng ta không cần danh tự, không bị ràng buộc bởi ngôn từ, giới và bởi những hình dạng cố định. Vậy nên trong lòng thế nào? Tự khắc sẽ nhìn thấy nàng ấy trong bộ dạng thế nào, người có tâm tà sẽ nhìn nàng thành tà ma, người có tâm thiện lại nhìn thấy nàng ấy thanh cao hơn vạn vật. Bạch Tinh ở một bên giải thích, thế còn người, ta sao, đây coi như là lớp vỏ hiện tại của ta có thể thay đổi, nhưng ta vẫn yêu thích lớp da này, ta không phải nữ tử, không phải nam tử, nhưng bây giờ ta đang là nữ tử, ngạ quỷ và thần thánh chúng ta đều thế đấy, chúng ta không bị ràng buộc bởi điều gì. Và không phải cố gắng biến mọi thứ trở nên rõ ràng để nhìn được, nghe được và chấp nhận được theo quan niệm thẩm mỹ như nhiều sinh vật. Bạch Tinh cười nói, Kiến Nguyệt trầm mặc, nàng không muốn bàn tiếp chuyện này nữa. Bạch Tinh và Thánh Thượng nằm ở tầm cao mới mà người thường như nàng không thể hiểu nổi. Những bức hình này là sự kiện có thật sao? Kiến Nguyệt nhìn chằm chằm vào bức tường nói. Sau trận chiến cổ thần và ma đế, đích thực là nàng ấy đã đặt chân đến đây để rửa tội cho những người phạm phải sai lầm. Bạch Tinh gật đầu nói. Vì sao lại xảy ra cuộc chiến vậy? Kiến Nguyệt nhịn không được hiếu kỳ liền hỏi. Trước tiên em thử nghe bọn họ kể lại câu chuyện này thế nào, rồi ta sẽ kể lại cho em. Bạch Tinh nháy mắt nói. Kiến Nguyệt thấy nàng ra vẻ thần bí, liền liếc xéo bĩu môi, nhưng cũng ghi lại trong đầu, nàng muốn biết sự thật về thế giới bị lãng quên này. Bữa tiệc diễn ra với một con gà tây nướng, cà ri thịt cừu, khoai tây nghiền, bánh sữa chiên và bánh bột mì, cùng với trà truyền thống ở đây, Kiến Nguyệt ăn đến có chút no. Các vị đều là những anh tài tiên tử, có thể đến đây cùng chúng ta thưởng bữa, quả là vinh dự của Nam Tây Vực. Đà Lôi Hãn cười nói. Đều là vinh dự của chúng ta được đến Hoàng Cung cùng bệ hạ thường ngự thiện. Hai người còn lại tính cách ít nói, Kiến Nguyệt đành phải nói thay. Cửu công chúa khiêm tốn rồi. Đà Lôi Hãn gật đầu cười nói. Không biết có thể hỏi bệ hạ, vực không đáy vì đâu mà ra. Kiến Nguyệt không vòng vo, trực tiếp hỏi thẳng. Vực không đáy là do cuộc chiến giữa các người khổng lồ và cổ thần, khi đó nhân loại. Mãi về sau mới xuất hiện, lúc đó chưa đạt đến trí tuệ như hiện tại. Phải phụ thuộc vào sự dẫn dắt của các vị thần để tạo ra lửa, đào mương, học cách trồng trọt lúa gạo và lúa mì, sống qua ngày nhờ ăn hoa quả tự nhiên ở trên cây. Khi đó mới chính là thời kỳ nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống chung với các vị thần. Bởi vì khi đó nhân loại, tâm tư đơn giản, thế gian không có thiên đường cũng như địa ngục, bầu trời và mặt đất chỉ là nơi các vị thần nghỉ ngơi. Nhưng sau này các vị thần nổ ra đại chiến. Khiến các vị thần khổng lồ bị đẩy xuống dưới, vĩnh viễn không thể quay trở lại bầu trời, mà chỉ có thể ở dưới hạ giới sinh sống. Mà bởi vì cuộc trục xuất này, có một vị thần đã ngã xuống, khiến cho cả một vùng đất bằng phẳng xuất hiện một cái hố cực lớn gọi là vực không đáy, khiến vạn vật đều rơi vào cái chết oan uổng, cây cối bị sự oan ức của các linh hồn mà không thể lớn mạnh, sông nước bị nhấm chìm sâu xuống lòng đất, chỉ có ánh sáng vĩnh hằng là vẫn soi dọi đến để giúp nhân loại thoát khỏi linh hồn xấu xa. Nhưng đêm kéo đến, ánh sáng bị tà áp che lấp mất, khiến mọi nơi rơi vào sự lạnh lẽo vô tình, nơi đó chính là phía tây thánh tọa đại lục. Các vị thần khổng lồ vì không phục, liền xuống mặt đất tự tạo cho mình một nền văn minh, đó cũng là lúc thế gian chia ra làm tam cõi. Hai bên mới hòa bình chưa lâu, đã nổ ra cuộc chiến tranh giành quyền cai quản nhân gian, đó cũng là lúc ma tổ xuất hiện, cũng chính là ma đế sau này. Ma đế vừa giáng thế, đã náo loạn cả tam cõi. Ngang ngược muốn chiếm lấy đất trời làm của riêng, muốn lật đổ ngôi vị của thánh thượng, khiến các vị thần phải ngưng chiến, bắt tay cùng nhau chống lại ma đế. Tuy nhiên ma đế lại nhân cơ hội này mở cánh cửa cho quỷ giới tràn vào, còn tự xây dựng một đế chế của riêng mình, xâm chiếm lật đổ những người khổng lồ, bắt ép làm khổ sai, nô dịch, nơi đó được gọi là địa ngục, sau đó thánh thượng cùng cổ thần cũng xây dựng một vương quốc, gọi là thiên đàng. Trải qua hàng năm không thể đếm xuể. Các cổ thần cuối cùng cũng phong ấn lại được cánh cửa quỷ giới, cùng ma đế hòa bình chung sống, ta thưởng người tốt, ngươi phạt người ác. Kiến Nguyệt vuốt cằm, im lặng nghe hắn kể lại mọi chuyện được ghi chép ở trong sách thánh, lâu lâu lại nhìn về phía Bạch Tinh, thấy nàng không rõ là biểu cảm gì, chỉ nhẹ nhàng vẫy cái đuôi lắng nghe. Cũng vì thế, đây là chuyện ta muốn thỉnh cầu tới các vị. Đà Lôi Hãn bỏ cuốn sách xuống, đôi mắt lướt qua từng người. Quả đúng là có chuyện muốn nhờ vả. Bánh bao ngáp một cái. Chuyện gì thế? Kiến Nguyệt hỏi cho có lệ, chứ nghe là đã biết chuyện không lành. Như các vị đã rõ, người dân Nam Tây vực sống dựa vào vực không đáy để khai thác tài nguyên, đá quý. Đà Lôi Hãn trụng tay vào nhau, nói, ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ những chiếc nhẫn đính đủ mọi loại đá đủ sắc màu. Tuy nhiên những năm gần đây, vực không đáy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến công nhân không thể xuống dưới đào mỏ, thương nhân cũng thiếu đi nguồn cung. Các mỏ đá bị bỏ hoang đến sập sệ. Chuyện này ảnh hưởng đến cả đại lục, khắp nơi đều thiếu mất dầu mỏ và vàng bạc để in tiền. Đà Lôi Hãn biểu cảm buồn bã. Là có chuyện gì đã xảy ra sao? Yến Thế Huân ở một bên hỏi. Không phải dò gì khí đốt đấy chứ? Kiến Nguyệt thở dài một tiếng. Ta đã cho người điều tra, các học giả nói phong ấn của cổ thần đối với vị thần khổng lồ rơi xuống đất đã có vấn đề. Một trong bảy cột bị nứt toác, vị thần khổng lồ mang đầy sự thù hận kia đã tỉnh giấc. Đang vùng vẫy thoát khỏi phong ấn, vì thế có rất nhiều sinh vật kỳ lạ ở dưới địa ngục nhân cơ hội này chạy lên quấy nhiễu dân chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không giải quyết nhanh chóng, chúng sẽ tràn vào khu dân cư lân cận vực, sau đó là đến kinh thành của chúng ta và các quốc gia khác. Các vị đều đã nghe tin ma đế tái thế, đây nhất định là hành động từ phía quỷ giới. Đà Lôi Hãn cao mày nói, vì sao chuyện gì cũng là do ma đế? Tiến Nguyệt yếu ớt lẩm bẩm, ma đế chính là đang đứng ở trước mặt các ngươi a, nàng ấy đã làm chuyện gì đâu? Bạch Tinh kéo tay nàng, ý chỉ đừng nói nữa. Vì vậy, ta anh Văn Vương đích thân thay Nam Tây vực cầu xin các ngươi, thay chúng ta kiểm tra tình hình ở vực không đáy có được không? Các học giả đều không thể xuống dưới tiếp tục nghiên cứu nữa. Đà Lôi Hãn mang ánh mắt cầu xin nhìn từng người. Tiến Nguyệt mím môi, chỉ nhìn hai người còn lại. Nếu chuyện này ảnh hưởng đến cả đại lục thì quả là không thể trơ mắt đứng nhìn. Lẽ nào phía Tây Mông không có động tĩnh gì sao? Yến Thế Huân khoanh tay nói. Tây Mông Hoàng đế đương nhiên là có để tâm đến, thường xuyên cho đội quân tinh nhuệ, học giả uyên bác đến thăm dò, tất cả đều một đi không trở lại. Nghe nói, đến cả Kỳ Lân Vương cũng bó tay. Đà Lôi Hãn thành thật nói. Nếu chuyện đến cả Kỳ Lân Vương cũng bó tay, thì vì sao lại mong đợi ở chúng ta? Chấm, Mặc Lâm nghi hoặc, bởi vì, Đà Lôi Hãn liếc về phía Kiến Nguyệt, Kỳ Lân Vương nói chỉ có một người có khả năng hóa giải, là cửu công chúa Cửu Vĩ. Vậy ngay từ đầu các ngươi đã nhắm đến chúng ta. Chấm, Bạch Tinh nhướng mày nói. Kiến Nguyệt giờ khóc giờ cười, không nói đến vì sao lại là nàng, nhưng chuyện này quả rất vô lý. Các ngươi đã thảm sát cả tộc ta, ngươi nói ta làm sao giúp đây? Mong công chúa nghĩ xa hơn, chuyện này ảnh hưởng đến cả đại lục thậm chí là cả cửu vĩ tộc ở các nơi khác. Đà Lôi Hãn thấp thỏm, vì sao khi thảm sát chúng ta chưa từng nghĩ đến hậu quả? Kiến Nguyệt ngừng nụ cười thân thiện thường ngày lại, nghiêm túc nhìn hắn. Cái này, Đà Lôi Hãn bị khí thế của nàng làm á khẩu, ngậm ngùi cúi đầu nói. Ta chỉ là một chức vương nhỏ nhoi, không dám cùng đại quốc đối đầu. Bệ hạ bảo gì ta cũng chỉ có thể nghe theo. Kiến Nguyệt lần này thực nổi giận, nàng bật cười mỉa mai nói. Ngươi còn là một vương giả không? Nơi này còn là một vương quốc không? Đà Lôi Hãn bị nàng nói đến đỏ mặt đến thẹn, cố gắng kìm chế cơn giận, không nói gì hơn. Nguyệt Nhi, đừng quá nóng giận, Bạch Tinh vỗ nhẹ tay nàng nói. Người có cách gì sao? Kiến Nguyệt nghe nàng nói cơn hỏa đang sôi sục trong người cũng giảm bớt xuống vài phần. Nếu lần này chúng ta giúp ngươi, không biết vì sao lại là chúng ta, các ngươi mỗi năm cũng phải cống nạp vàng bạc châu báu cho cửu vĩ tộc thấy thế nào? Bạch Tinh quay ra nhìn hắn, Đà Lôi Hãn nghe nàng nói đến kinh ngạc cống nạp. Hắn mỗi năm phải cống nạp hơn 3.000 con lạc đà cùng nô lệ và vàng bạc thực phẩm cho Tây Mông, giờ còn phải cho cửu vĩ tộc nữa, khác nào đi đào mỏ cho không? Thế nào, ngươi không đồng ý, vẫn để cái hố vực kia nuốt chửng các ngươi đi. Bạch Tinh cười lạnh một tiếng. Đà Lôi Hãn nắm chặt tay cân nhắc một hồi, mới nặng nề gật đầu. Được, hơn nữa, chuyện của cửu vĩ tộc các ngươi cũng đừng xen vào, không được gửi binh đến hỗ trợ cả hai bên dù là phe chúng ta, ngươi phải đáp ứng cả chuyện này nữa. Bạch Tinh cười nói, ngươi đừng được nước mà làm tới. Đà Lôi Hãn nổi giận nói, chuyện này còn gian nan hơn cả chuyện bóc lột Bách Tính. Ta xem là ngươi sợ Kha Thiết Mộc đến lấy đầu thì hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tinh ánh mắt không che giấu sự khinh thường nhìn hắn. Ngươi, Đà Lôi Hãn nghiến răng, bị nàng nói trúng tim đen đến nhất thời không biết phản ứng thế nào. Phụ hoàng, nó nói không sai, chúng ta không thể cứ mãi làm phận chịu áp bức. Bỗng sau cánh cửa vang lên một thanh âm quen thuộc, Kiến Nguyệt ngẩng đầu, mở to mắt nhìn cánh cửa gỗ kia, giọng nói này là... Ái Lệ Tây Á, nàng đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn đối phương đang mặc một bộ váy hồng cùng hai mảnh vải quấn quanh người, một mảnh cuốn ngang eo rồi bắt chéo qua vai. Linh thú của ngươi quả rất đáo để đấy. Ái Lệ Tây Á mỉm cười nói. Nữ nhi con đã đứng đây từ bao giờ? Đà Lôi Hãn cũng bật dậy kinh ngạc nói. Từ khi nàng ấy đến đây. Ái Lệ Tây Á cười nói. Ngươi là công chúa ở đây sao? Kiến Nguyệt không nhịn được cảm thán, thế gian cũng thật tròn. Đúng thế, từ khi thấy sứ giả đến tìm các ngươi, ta liền trở về hoàng cung. Cô đi đến bên cạnh nàng, thân là trưởng công chúa ta thay phụ hoàng cũng như Nam Tây vực thành thực xin lỗi với cửu vĩ tộc. Ái Lệ Tây Á nghiêm túc nhìn nàng, Kiến Nguyệt đầu óc tê dại, chuyện này nói muốn bỏ qua là bỏ qua sao, nàng vốn dĩ đã không phải người trong cuộc nhưng bị bắt ép tham dự vào, làm sao có thể nói tha là tha, như thế qua bất công với những linh hồn kia quá tội lỗi đối với thân phận này. Ta biết ngươi không tha thứ, ngược lại là ta e là đã rút đao nhuộm máu hoàng cung này rồi. Cô mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đầy cảm thông. Không, Tiến Nguyệt đột nhiên lắc đầu, nhìn thẳng vào Đà Lôi Hãn. Nếu làm thế ta chẳng khác gì giống các ngươi chỉ biết chém giết. Cả hai đều bị lời nói của nàng làm cho kinh ngạc đến á khẩu Ái Lệ Tây Á há hốc miệng, sau đó trấn tĩnh lại bản thân, mỉm cười nói. Vì thế để chuộc tội chúng ta đáp ứng những yêu cầu kia. Ái Lệ Tây Á Hãn, Đà Lôi Hãn đỏ mặt tức giận quát, phụ hoàng, đến nước này, chúng ta chỉ có thể đáp ứng mà thôi. Việc cống nạp cho cửu vĩ tộc có thể coi như là lễ vật bồi thường, còn hơn là nợ Tây Mông hoàng đế cống phẩm, dựa vào tính cách hoàng thượng, nói không chừng sẽ mượn cơ hội này kéo quân đến đánh chiếm nước ta. Cô nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ nhìn ra bên ngoài nói. Đà Lôi Hãn nghiến răng im lặng, nếu đã như thế ta cũng sẽ giúp các ngươi. Kiến Nguyệt thở dài nói, tại hạ sẽ đi cùng. Mạc Lâm đứng dậy nói, ta cũng sẽ đi. Yến Thế Huân cũng gật nhẹ đầu nói, nếu đã thế ta cũng sẽ góp phần sức nhỏ bé này, đi càng đông càng có lợi. Ái Lệ Tây Á mỉm cười, nữ nhi chuyện này rất nguy hiểm. Đà Lôi Hãn vội can ngăn, phụ hoàng, nữ nhi cũng sắp đến tiên cảnh rồi, đến lúc đó sẽ gặp vô vàn chuyện nguy hiểm hơn mà cần phải làm. Huống chi chúng ta cầu tình họ mà lại để người khác bước vào chốn nguy hiểm, chúng ta lại ở bên ngoài sợ hãi là sao? Ái Lệ Tây Á lắc đầu nói, nhưng, Đà Lôi Hãn đối lý, nếu không có chuyện gì các ngươi nghỉ ngơi cho tốt rồi chúng ta chuẩn bị tới vực không đáy. Ái Lệ Tây Á nhìn về phía ba người nói, cách chương.